Điều này khiến các cường giả sáu chức nghiệp Đông Nam Quan thả lỏng vài phần lại căng cứng thần kinh. 10 vạn đại quân ác ma tộc rậm rạp áp sát Đông Nam Quan. Theo Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp yêu cầu, chúng cố ý giảm thấp tốc độ, đem áp lực to lớn khắc sâu vào lòng mỗi một chiến sĩ Đông Nam Quan. Trên đầu tường Đông Nam Quan, dù là chức nghiệp nào, trong đó có một phần người từng tham gia thánh chiến 5 năm trước. Nhưng dù là ở trong thánh chiến đó ma tộc cũng chưa bao giờ giống như hôm nay. Điên cuồng tấn công, một ngày một đêm mặc kệ cái giá không ngừng tấn công. Hơn nữa đều là chủng tộc cường đại và tinh nhuệ nhất ma tộc. Tình hình như vậy là lần đầu tiên họ thấy. Ma tộc có xu hướng không chết không ngừng. Đông Nam Quan tổn thất tuy không lớn như ma tộc nhưng có tổn thương địch 1000. Tự hại mình 800. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Ma đạo đại pháo biến mất không xuất hiện trong lỗ pháo. Dù sáu chức nghiệp phối hợp nhau tăng lớn sức chiến đấu. Nhưng thế đến của kẻ địch quá mạnh. 50 vạn tinh nhuệ ma tộc. Đấy là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Lúc này bên Đông Nam Quan, mọi người đã rất mệt mỏi. Chiến sĩ và kỵ sĩ còn đỡ chút. Vì bản thân số lượng nhiều, có thể luân lưu xuống thành nghỉ ngơi. Nhưng các ma pháp sư vẫn không được nghỉ. Coi như là Khâu Vĩnh Hạo để họ xuống thì chúng không chịu. Cố gắng ở trên đầu tường liên tục tác chiến khiến họ mệt muốn chết. Ma pháp trong người đã sớm khô kiệt. Cho dù có ma tinh bổ sung thì tinh thần họ đã cạn kiệt. Gần như mỗi một chức nghiệp giả ma pháp hệ đáy mắt đều đầy tơ máu. Nhưng chiến trường còn chưa kết thúc. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp không có dấu hiệu gì là kéo dài thời gian. Ngược lại, gã rốt cuộc phát động đại quân ác ma tộc dòng tộc mình. 10 vạn ác ma, đây cũng là đội mạnh nhất trong đại quân ma tộc. Đầu tường Đông Nam Quan, ánh mắt nhiều người biến tuyệt vọng. Dù ở mặt số lượng bọn họ tuyệt đối không kém gì đối phương. Nhưng ác ma tộc có sức chiến đấu cỡ nào thì mọi người biết rõ. Một khi đại quân ác ma tộc này toàn diện công thành, bọn họ không khả năng cản lại được. Khâu Vĩnh Hạo mắt như ưng nhìn chằm chằm đại quân ác ma tộc chậm rãi áp sát. Ông có thể cảm giác ra bây giờ các tướng sĩ Đông Nam Quan yếu ớt. Sự bất lực và tuyệt vọng. Nhưng trong lòng ông, chiến ý vẫn mạnh mẽ như vậy. Tới đây, Tát Mễ Cơ Nạp ngươi cứ đến đi. Ta chờ ngươi đã lâu. Ba vị tiền bối, chuẩn bị bắt đầu đi. Khâu Vĩnh Hạo cung kính nói với ba ma pháp sư bên cạnh. Tiểu Khâu, ngươi thật không tệ. Không uổng là điện chủ chiến sĩ Thánh Điện. Không biết vì sao mà ma pháp sư dẫn đầu khích lệ Khâu Vĩnh Hạo một câu. Sau đó ba ma pháp sư nhanh chóng xoay người rời đi. Chớp mắt biến mất trên đầu tường. Kỵ sĩ, chiến sĩ dã rời ngã gục trên mặt đất gượng dậy. Cầm lấy vũ khí của họ. Các ma pháp sư cũng dãy giụa nâng lên pháp trượng. Họ có thể phóng ra ma pháp đã cực kỳ ít. Chỉ ở phút mấu chốt cuối cùng. Có lẽ còn có thể giết nhiều kẻ địch một chút. Tuyệt vọng trong mắt mọi người biến thành quyết tuyệt. Vì thánh chiến này, đây là cuộc chiến không chết không ngừng giữa hai chủng tộc. Không có chỗ cho hòa bình. Lấy thế công điên cuồng của ma tộc. Một khi Đông Nam Quan bị phá thành, ma tộc sẽ tàn sát ra sao thì ai đều rõ ràng. Nếu đã thế còn không bằng chết trận. Chiến trường đối với bất cứ chức nghiệp giả nào đều là nơi rèn luyện tốt nhất. Tại đây rèn luyện không chỉ là tu vi của họ còn có tâm tính. Không chút nghi ngờ, mắt thấy đại quân ác ma tộc sắp đến. Mỗi một cường giả lục đại thánh điện trong lòng đều xuất hiện thăng hoa. Nếu sau trận chiến này mà họ còn có thể sống sót. Không chút nghi ngờ, họ sẽ trở thành tinh nhuệ chân chính của lục đại thánh điện. Tất cả chức nghiệp ma pháp hệ tại chỗ nghỉ ngơi. Khâu Vĩnh Hạo đột ngột ra lệnh kỳ lạ khiến ma pháp sư, triệu hoán sư, mục sư trên đầu tường kinh ngạc giật mình. Kẻ địch sắp tới trước mắt còn kêu họ nghỉ ngơi. Đây là mệnh lệnh, nhân loại tất thắng. Khâu Vĩnh Hạo nhấn mạnh một câu. Cùng lúc đó, ánh mắt đóng chặt vào Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp trên chân trời phía xa. Đại quân ác ma tộc trên mặt đất ác ma chiếm 7 phần. Trên cấp 6 có thể bay chiếm 3 phần. Nhưng chúng không bay cao. Vì tăng áp lực với Đông Nam Quan, tất cả bay trong phạm vi cách mặt đất từ 100 đến 150 mét. Ác ma tộc là chủng tộc cường đại ma khí hợp nhất. Nếu nhìn từ tổng thực lực chủng tộc, chúng chỉ kém nghịch thiên ma long tộc khủng bố. Bốn ma vương chia bốn hướng thống lĩnh đại quân. Tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp ở giữa. Trên mặt gã lộ ra khinh thường và mãnh liệt sát ý, dù trải qua nhấp nhô. Đông Nam Quan cũng ngoan cường hơn trong tưởng tượng. Nhưng tất cả điều này đã không còn quan trọng. Tát Mễ Cơ Nạp có tin tưởng tuyệt đối trong thế công tiếp theo công phá Đông Nam Quan. Đến khi đó, đám người lục đại thánh điện đều sẽ trở thành hòn đá kê chân cho gã đi tới. Không giết nhân loại bình thường, nhưng đối với đám chức nghiệp giả lục đại thánh điện, ma tộc tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây là cơ hội tốt nhất đả kích nhân loại. Không đánh họ tàn phế thì ma tộc làm sao tiếp tục giữ ưu thế tuyệt đối đâu. Đại quân ác ma tộc ngày càng gần. 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét. Rốt cuộc, đại quân ác ma tộc đã tới gần đầu tường 1.000 mét. Bộ dáng khủng bố của Tát Mễ Cơ Nạp đã hiện ra trước mặt các nhân loại. Khí lưu màu xám cho quay quanh người gã. Hơi thở tử vong khủng bố ở trên không trung hóa thành đầu ác ma khổng lồ. Dường như tùy thời sẽ cắn Đông Nam Quan một ngụm. Dù lần này chỉ xuất hiện một mình gã, nhưng gã xếp hạng 4 trong 72 trụ ma thần khủng bố. Lúc trước đám ma thần xuất chiến dù cộng lại cũng chưa chắc cường bằng gã. Tát Mễ Cơ Nạp cũng tuyệt đối tin tưởng. Trong Đông Nam Quan không có bất cứ nhân loại nào có khả năng đối kháng với mình. Tát Mễ Cơ Nạp, ngay lúc này, không trung vang lên giọng kêu gọi. Thanh âm đến rất đột ngột nhưng cực vang. Sóng âm cuồn cuộn như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sóng âm mãnh liệt khiến cơ thể tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp hơi rung động. Từ thanh âm gã liền nghe ra người đến không tốt. Trong chớp mắt đó, Tát Mễ Cơ Nạp như trông thấy thứ gì khủng khiếp. Người bay ngược ra, chớp mắt trốn ngoài mấy ngàn mét. Vẻ mặt sợ hãi, gã nhìn thấy cái gì? Đó là một tòa bảo tháp. Một tòa bảo tháp bỗng xuất hiện ở giữa không trung từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp màu trắng tràn ngập uy nghiêm. Trong lúc nó rơi xuống, thể tích không ngừng biến to. Ánh sáng trắng bắn bốn phía, vừa lúc rơi vào đầu ác ma. Ai đều biết, đầu ác ma là lực lượng tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp ngưng kết thành. Nhưng giờ phút này, cái đầu bị bảo tháp trần áp tán loạn. Thậm chí trước ánh sáng trắng nó không thể chạy trốn. Chớp mắt hóa thành luồng khói tan biến trong ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng nóng rực càng thêm chói mắt. Đại quân ác ma tộc đang tiến tới giường như bị áp lực nặng nề đè xuống. Ác ma trên bầu trời cùng đáp xuống đất. Hoảng sợ nhìn không trung. Bảo tháp kia đã cao tới 100 mét. Bên trong ánh sáng trắng có vầng sáng 7 sắc khuếch tán. Thần khí. Không chút nghi ngờ. Đây là một thần khí, nhưng dù là thần khí cũng không đủ khiến 10 vạn đại quân ác ma tộc e sợ như vậy. Chúng sợ là ánh sáng trắng phóng ra từ thần khí. Hơi thở đó khiến lực lượng hắc ám trong người mỗi một ác ma kịch liệt dâng lên. Run rẩy, lúc này tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp đã không còn bình tĩnh và quyết chí như trước. Trong mắt gã tràn đầy hoảng sợ, đó là tòa bảo tháp, chính là bảo tháp đó. Nếu hỏi cả đời này Tát Mễ Cơ Nạp sợ nhất là ai? Chắc chắn gã đáp là Ma Thần Hoàng. Đây là không cần nghi ngờ. Nhưng nếu hỏi gã e sợ nhất là thứ gì? Vậy gã sẽ khẳng định đáp là tòa bảo tháp năm đó tại Ngự Long Quan từng đối diện. Tháp Vĩnh Hằng từng thuộc về Long Hạo Thần. Cách chương.